Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Suốt đoạn đường đi đến bên ngoài tiểu khu, tôi tình cờ nhìn thấy Kỳ Du Du đang nắm tay Đường Ân, nước mắt lưng tròng. Đường Ân ánh mắt rất ôn nhu, sau khi nhìn Viên Chi Am đi vào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu Viên Chi Am và Sầm Hạ không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc ấm áp này, họ chỉ có thể lặng lẽ đứng cúi đầu xuống mà không dám nói. Mọi chuyện đều ổn, tôi vẫn còn sống phải không? Đường Ân sờ đầu Kỳ Du Du, Kỳ Du Du nặng nề gật đầu, nhẹ giọng nói. Đường Ân cuối cùng cũng an ủi anh ta trước khi nhìn về phía Viên Chi Am, nói chi tiết cho tôi nghe về những sự việc gần đây. Được rồi, Viên Chi Am gật đầu, giải thích rất chi tiết và tỉ mỉ những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay. Ánh mắt Đường Ân trống rỗng, đột nhiên nở nụ cười. Thì ra là mẹ tôi ở đây. Kỳ Du Du đỏ mặt tránh sang một bên, tựa hồ nhớ lại cảnh cô giúp Chu Ninh xoa vai ngày hôm đó. Đường Diều chạy thoát, đáng lẽ phải trốn đi. Vương Cần lúc đó không giết hắn mà bị bắt đi, Tô Thiến Thiến cũng không tìm được tung tích của Đường Diều. Ta nghĩ chắc là từ đường đi của Đường Giang Đông. Nếu là ngươi, rời đi, ngươi nên rời khỏi Ma Đô vào lúc này. Viên Chi Am cung kính nói. Đường Ân gật đầu, nếu như theo lời nói của Viên Chi Am, như vậy Đường Giang Đông cùng Đường Diều hẳn là rời đi Ma Đô. Cuộc tranh chấp nảy sinh vì thiên lôi này, đã phát triển thành một cuộc chiến nội bộ trong gia tộc họ Đường, và cuối cùng kết thúc với sự thất bại của Đường Giang Đông và Đường Diều. Nó không nên như vậy, ít nhất nó vẫn chưa kết thúc. Đường Ân biết, đối với thân phận của Đường Giang Đông và Đường Diều trong nhà họ Đường, lần này tổn thất lớn như vậy, không nên dễ dàng bại lộ như vậy. Lần này vẫn chưa phải là kết thúc mà vòng xoáy đã tiến vào nhà họ Đường. Đường Ân xoa xoa lông mày, thầm nghĩ chuyện này đã đến cấp mẫu thân, không liên quan gì đến hắn. Tôi tin rằng với khả năng của mẹ tôi, vấn đề này nên được giải quyết. Ông Trang đã đến Kinh Đô. Trước khi đi, một tuần nữa hãy để tôi nói chuyện với ông về cuộc họp ở Giang Đông. Tôi hy vọng ông có thể tham gia thay ông ấy. Viên Chi Am cúi đầu nói. Đường Ân gật đầu, biết tính chất của câu lạc bộ Giang Đông. Cuộc họp Giang Đông này hoàn toàn là một cuộc tụ họp thương mại, được cho là có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Mỗi lần chúng tôi đàm phán đều kèm theo những tương tác kinh doanh trong nước trong năm gần đây nhất. Vốn dĩ Đường Ân sẽ không tham gia những cuộc tụ tập như vậy, xem ra là Trang Lực cố ý để Đường Ân cho qua chuyện. Ra vậy, Đường Ân nói nhỏ yếu ớt vẫy vẫy tay. Thấy Đường Ân có chút mệt mỏi, Viên Chi Am đưa Sầm Hạ ra khỏi phòng, để lại không gian vắng vẻ này cho Kỳ Du Du và Đường Ân. Lúc này, Viên Chi Am đương nhiên biết thân phận của hắn. Trong phòng dưới lầu, Kỳ Việt Sam ôm Doãn Nam Tây đang run rẩy, làm xong việc cuối cùng liền xoay người rời khỏi phòng. Kỳ Việt Sam là người ham muốn, nhưng cũng rất không có thiện cảm đối với loại phụ nữ này, cô ấy chỉ thỏa mãn dục vọng của bản thân, và không muốn có ý nghĩ hòa hợp với cô ấy. Sau khi rời khỏi phòng, Kỳ Việt Sam biết những gì anh muốn nói hôm nay, vì sợ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Quay người rời khỏi trang viên, lên xe ở cửa. Cách Chương.